Kiều Hoa khó dưỡng. Chương 5, 5, huấn luyện viên mê muội ích thiếu tướng Cao Lãnh Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hung Chu Quy. Hai luồng mềm mại của cô không ngừng cọ sát vào lồng ngực của hắn. Làm Thôi Dịch Hàn không nhịn được kêu lên một tiếng. Ngực có cảm giác tê tê dại dại. Như bị ngàn vạn con kiến bò quá. Điểm hồng mai chạm đến trên ngực cứng rắn của hắn. Chỉ cách một tầng áo thun đơn bạc không thể ngăn cản được cơn khoái cảm này. Thôi Dịch Hàn muốn đem Nguyên Sát Phi trước mặt đẩy ra. Trong đầu hắn rõ ràng biết như vậy là không đúng. Chính là Nguyên Sát Phi thế nào cũng không có khả năng buông tha hắn. Lửa nóng từ thân thể mềm mại không ngừng ở dưới thân hắn cọ. Cái đùi thon dài vòng lấy phần eo gầy nhưng rắn chắc của hắn. Làm như vừa lòng. Thật lạnh. Thôi Dịch Hàn dùng mình, kiệt sức từ trên môi hồng nhuận của Nguyên Sát Phi tránh thoát. Hai mắt rực lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Sát Phi nhìn. Cô biết, cô đang làm cái gì sao? Nguyên Sát Phi dùng đôi mắt to ngập nước mê mang nhìn hắn. Đột nhiên không được hôn nữa. Ấn đường hơi trao lại giống như thiếu dục liền khóc. Muốn, nghe lời, không cần phản kháng. Thanh âm Nguyên Sát Phi như thở dài. Tựa hồ nghĩ tới cái gì đó. Đột nhiên câu lấy cổ Thôi Dịch Hàn. Đem chính mình hướng lên trên hôn qua. Thẳng đến lại lần nữa chạm được đôi môi đỏ. Lúc này mới vừa lòng than thở ra tiếng. A, một bàn tay nhỏ không thành thật lôi kéo quần áo của Thôi Dịch Hàn. Đột nhiên lôi kéo. Quần áo xôn xao một tiếng. Liền rơi xuống dưới. Thôi Dịch Hàn cảm thụ được khoang miệng bị một trận mềm mại kèm theo cái lưỡi nóng hỏi kia kích thích. Hung hăng hút một ngụm, chậm rãi cúi xuống, đem Nguyên Sát Phi áp đến trên đệm. Đây là cô nói, một chút nữa cũng đừng hối hận. Tay Nguyên Sát Phi đã không thành thật sờ lên ngực Thôi Dịch Hàn. Hai cái đùi còn không yên phận mà động. Thôi Dịch Hàn đè nặng lửa nóng. Dùng hết toàn lực mới làm chính mình không lập tức đem Nguyên Sát Phi thao chết. Hắn cảm thấy chính mình sắp điên rồi. Sau khi thông báo cho cô biết, mi mắt dừng trên thân thể trắng nõn mềm mại của cô. Không thể khống chế mà điên rồi. Muốn điên cuồng chiếm hữu nữ nhân trước mắt này. Muốn trên người nữ nhân này toàn bộ đều dính đầy hương vị của hắn. Nhìn cô cởi ra quần của hắn mà không được rồi nhìn đến khuôn mặt đáng thương kia. Thôi Dịch Hàn thấp giọng cười, liền tiếp tay cô, chậm rãi đem quần cởi ra. Thân thể mềm mại phập phồng quyến rũ hoàn toàn hiện ra ở trước mặt Thôi Dịch Hàn. Nịt ngực và quần lót giờ này cũng không biết đã chạy đi nơi nào. Thôi Dịch Hàn đột nhiên đưa tay đến trước ngực Nguyên Sát Phi. Dùng ngón tay không ngừng vuốt ve thành các bộ dáng khác nhau. Hắn thở hổn hển, cảm giác bụng dưới đã cứng như sắt thép. Nguyên Sát Phi bị hắn sờ đến lên. A muốn. Thôi Dịch Hàn đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng. Nhẹ giọng nói. Muốn cái gì? Nói. Nguyên Sát Phi lang thang không có mục tiêu để nắm. Đột nhiên đụng đến một cái lửa nóng. Hai tay cầm cái nóng cháy kia. Mềm mại nói. Muốn. Muốn cái này. Tay nhỏ mềm mại không xương đặt lên dương VT di động một hồi. Thôi Dịch Hàn ngẩng đầu lên, hất mái tóc ngắn đã bị mồ hôi làm ướt, tựa hồ là thuốc có hiệu quả. Nguyên Sát Phi dần dần lấy lại tinh thần, nhìn thấy bộ dáng nam nhân động tình, thân mình càng thêm lửa nóng. Hoa Huy, tê sớm đã ướt, cô gấp không chờ nổi vặn vẹo thân mình làm Hoa Huy. Tê đối diện kia háng của hắn, mềm mại kêu to, chấm, thiếu tướng, cho tôi, muốn. Thôi Dịch Hàn đưa tay đến Hoa Huy. Tê của cô, tiểu huyệt sớm đã ướt át không ra bộ dáng. Ngón tay chỉ là nhẹ nhàng một cái. Liền dính một lượng chất lỏng. Trong cổ họng khó nhịn phát ra tiếng vang. Cho cô cái gì? Nói. Nói ra. Liền cho coi. Nguyên Sát Phi hút khí. Thở hổn hển nói. Muốn côn tê hát. Tê. Muốn côn tê hát. Tê của thiếu tướng. Cho tôi. Kêu tôi là Dịch Hàn. Thôi Dịch Hàn sờ đến miệng Hoa Huy. Tê, đem thứ nóng cháy nhắm thẳng. Ở miệng huyệt không ngừng nhợt nhạt lướt qua. Ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt Nguyên Sát Phi. Chậm rãi nói. Hoa Huy, tê càng lan tràn. Nguyên Sắt Phi thân mình căng thẳng, tay bắt lấy cánh tay Thôi Dịch Hàn. Hô, Dịch Hàn, cho tôi. Nghe được âm thanh cầu xin của cô, ánh mắt Thôi Dịch Hàn căng thẳng, khó được nhếch khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười. Không hề vì áp lực dục vọng, tiếp đến hung hăng mà làm, không lưu tình nhập thẳng vào nơi thần bí. A, Nguyên Sắt Phi đột nhiên hét lên một tiếng, tiểu huyệt đau đớn khó nhịn. Thôi Dịch Hàn chỉ cảm thấy chính mình bị một địa phương ấm áp gắt gao cắn, giống như ngàn vạn cái miệng nhỏ mút vào, câu đến người nhịn không được nhanh chóng thọc vào rút ra. Hắn vẫn duy trì lý trí, miệng không ngừng hô hấp, tay sờ lên vú tròn trịa, nhẹ nhàng vuốt ve, cúi xuống thân mình, hôn lên đôi môi đỏ kiều nộn ướt át của Nguyên Sắt Phi. Ngoan, giữa môi tràn ra tiếng than nhẹ, lập tức liền không đau. Cách chương.